1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, thẻ tiết kiệm. Lý Huy nói, cái kia không thể đi, chia ra chuyện gì, người cũng biết, chúng ta chuyện này, hắn không phải quá hợp quy củ, hai người vẫn luôn là thận trọng, sợ để người cho nhìn thấy. Nơi nào còn dám đi ngân hàng tiết kiệm tiền, không cẩn thận dính cái đầu cơ trục lợi hoặc là trốn thuế lậu thuế đều không phải chơi vui. Lý Hòa nói, ngày mai theo ta đi, ta cho các người giới thiệu một nhà ngân hàng, không có vấn đề, lại nói hiện tại cũng có điện hối, các người thật không còn ngân hàng lời nói, liền đến bưu cục dò điện chuyển là được rồi, mang theo tiền mặt rất không được phương diện. Thông thường ngân hàng chẳng khác gì là nhà mình. Khai, hắn xử lý chút chuyện này khẳng định không có vấn đề. Vì lẽ đó dám cùng hai người đánh cược. Lưu Lão Tứ nói, cái kia bên trong, bọn ta nghe ngươi. Hắn đối Lý Hòa có cỗ không hiểu tín nhiệm. Ăn xong cơm, đem cuối cùng một chén rượu uống xong. Hắn liền muốn bỏ tiền thanh toán. Lý Hòa cho ngăn cản, nói, đã trả tiền rồi, gian phòng đã cho các ngươi mở tốt, các ngươi ở đây ở một đêm, ngày mai ta mang các ngươi đi ngân hàng. Bị người tín nhiệm là một niềm hạnh phúc, cũng là làm người vốn liếng. Vậy ngày mai hai ta mời ngươi. Lưu Lão Tứ lại nói, chúng ta tìm tiện nghi địa phương đi, nơi này đoán chừng không rẻ. Lý Hòa nói, các ngươi mang nhiều như vậy tiền, quán trọ nhỏ có thể có loại địa phương này an toàn sao? Liền ở nơi này đi. Nơi này an toàn đâu? Dưới lầu có bảo an. Các người đi ngủ cũng an tâm. Đúng hay không? Hai người nhìn nhau một chút. Xem như công nhận Lý Hòa. Vẫn là an toàn thứ nhất cho thỏa đáng. Hai người bọn họ ở một cái phòng. Lý Huy muốn lôi kéo Lý Hòa chơi mạt chược. Lý Hòa cũng chưa cự tuyệt. Còn đem Trần Đại Địa kéo tới, tùy ý giới thiệu một chút, đều là nông thôn tới, giữa lẫn nhau nói chuyện cũng không được khách sáo, ngược lại thiếu chút nhục tiết. Trần Đại Địa treo lên mặt trược đối với hắn hai cũng không khách khí. Nên ăn thì ăn, nên hồ liền hồ, trận này mặt trược đánh tới 12 giờ, lấy Lý Hòa thua 1.000 khối tiền là kết cục. Lưu Lão Tứ hai người muốn đem tiền này còn cho Lý Hòa. Nói, ai nha, cái này nhiều lắm. Lý Hòa nói, dẹp đi đi, xem thường ta đúng không? Cái kia sao có thể? Lưu Lão Tứ nói, lúc đầu lộng lấy chơi. Ai có thể nghĩ tới như thế lớn? Nghỉ ngơi đi, có chơi có chịu. Sáng mai ta đến gọi các ngươi rời giường. Ta liền ngủ ở các ngươi phòng cách vách bên trong. Lý Hòa chào hỏi tốt hai người về sau, liền về phòng mình đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn cửa phòng liền bị đập vang ầm ầm. Hắn không mở cửa đều biết là ai, đành phải xoa nhẹ mắt, bất đắc dĩ mở cửa. Ta nói, hai người sớm như vậy làm chi? Lý Huy nói, sớm một chút làm tốt sự tình. Chúng ta liền sớm một chút mua vé trở về. Vào đi. Lý Hòa đem hai người nghênh đến trong phòng, để bọn hắn ngồi vào trên giường chờ lấy. Hắn tự mình đi đánh răng rửa mặt. Lúc xuống lầu, thấy hai người còn đem đựng tiền bao sách trong tay. Đạo, trước phóng tới gian phòng bên trong. Thời điểm ra đi lấy thêm. Ta đi trước ăn điểm tâm. Đi sớm, ngân hàng không mở cửa. Cũng là vô dụng, hai người vốn đang tại do dự. Lý Hòa tiếp tục nói, nếu như bị trộm, ta chịu trách nhiệm hoàn toàn. Được thôi, tranh thủ thời gian thả trong phòng. Hai người lúc này mới thả lại trong phòng. Khóa cửa thời điểm, còn lôi kéo tay cầm cái cửa thử kéo đẩy mấy lần. Cửa không nhúc nhích, hai người mới yên tâm. Khách sạn phòng ăn theo bát cháo đến sữa đậu nành đều có. Mấy người rất nhất trí đều tuyển bát cháo. Sau đó mỗi người cùng chết mấy cái bánh bao thịt lớn. Ăn xong cơm về sau, đến tiệm cơm cổng, Lưu Lão Tứ muốn tới ven đường gọi taxi xe. Lý Hòa đem hắn kéo lại, chỉ dừng ở cổng màu đen sửa chữa, nói, ngồi cái kia. Lưu Lão Tứ nhìn đứng tại bên cạnh xe vịn cửa xe Ngô Thục Bình, hỏi, đó là ai? Lý Hòa đem hắn hướng phía trước đẩy dưới, nói, đi thôi, bằng hữu của ta xe. Trước mắt hắn danh nghĩa giống như chỉ có một chương xe van. Tất cả cấp cao xe hoặc là ở công ty danh nghĩa, hoặc là ngay tại Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo như danh nghĩa. Ngô Thục Bình hô, Lý tiên sinh, đi thông thương ngân hàng. Vâng, Lý Hòa cho Lão Tứ hai người kéo ra cửa sau xe, đem hai người họ đuổi đến đi vào. Sau đó hỏi, ngươi ngồi phụ xe đi, ta lái xe. Được, Ngô Thục Bình tiến lên cùng lái xe dỉ tai vài câu. Lái xe hướng Lý Hòa cung kính hạ thân, xoay người rời đi. Lý Hòa lái xe, Lưu Lão Tứ ngồi ở phía sau tòa, trở ngại có Ngô Thục Bình tại, thật nhiều lời nói muốn hỏi lại không tốt ý tứ hỏi. Kinh doanh tính chất ngân hàng đồng dạng có bốn bộ phận: phòng buôn bán, kim khố, dự trữ đi tới hành chính làm việc. Thông thường ngân hàng tự nhiên không thiếu một cái, bởi vì cùng bình thường ngân hàng đồng dạng, mạng quan hệ trang trí đều muốn thông qua nơi đó công an cùng phòng cháy bộ môn nghiệm thu xuất cũ hợp cách chứng minh mới có thể kinh doanh. Tương đối trong nước rất nhiều ngân hàng âm lãnh mặt đất xi măng, thông thường ngân hàng trang trí chính là lộ ra đại khí cao cấp, dưới đất là gạch men sứ, vách tường là trắng noãn dung dịch kết tủa, mà không phải loại kia thường dùng vôi cùng lập đức phấn. Đồng thời càng thêm coi trọng ánh đèn thiết kế cùng sắc thái vận dụng, chi tiết tinh tế, cao nhã hào phóng. Liền cửa sổ đều là áp dụng trong nước, trước mắt rất ít khi dùng nhôm hợp kim dàn khung cùng thủy tinh cường lực pha lê ở giữa lắp đặt cửa chớp, khiến cho toàn bộ trong phòng trang trí hiệu quả đặc biệt hiện đại, ngắn gọn thanh thoát cùng không tầm thường. Trong đại sảnh ngân hàng đầu người tích lũy đầu, có đến tiền tiết kiệm, có đến vay, nhưng là tiền tiết kiệm rất ít, càng nhiều hơn chính là đến vay. Mặc dù thông thương ngân hàng đã có nhân dân tệ nghiệp vụ giấy phép, nhưng là làm một nhà đầu tư bên ngoài ngân hàng, muốn lấy đến người gửi tiền tín nhiệm quả thực là muôn vàn khó khăn. Mặt khác, chính là trong nước ngân hàng nghĩ ôm chữ cũng không dễ dàng. Lúc này rất nhiều mọi người đều có lão quan niệm, cảm thấy tiền là bảo bối, phải đặt ở bên cạnh mình mới an toàn. Bình thường là mình tìm địa phương giấu đi, rất ít người sẽ cầm đi tồn ngân hàng, cũng không ít người tồn ngân hàng. Một chút vạn nguyên hộ đem 1-2 vạn tồn đến ngân hàng coi là cả một đời đều đủ dưỡng lão. Đương nhiên còn có một bộ người là đến xem náo nhiệt. Rất nhiều tủ viên cùng nhân viên đều là theo Hồng Kông mang tới. Trắng nõn giòn tan, ra sân tự mang lọc kính, làm người chiều mến, không xem thêm hai mắt rất đáng tiếc. Xuyên cũng có đặc sắc, âu phục màu đen áo lót, quần tây dài đen, áo sơ mi trắng, bạch hồng giao nhau công nhãn hiệu cùng khăn quàng, càng làm cho người ta mơ màng. Nếu có người hiểu tiếng Nhật, trong đầu đại khái sẽ toát ra đồ đồng phục hấp dẫn cái từ này. Ngô Thục Bình là khách quen của nơi này, trực tiếp mang theo Lý Hòa bọn người lên 2 lầu phòng khách quý. Hoàng Bình Tân hiểu được Lý Hòa đối nội thị trường coi trọng, lần này là tự mình trú đóng ở Phổ Giang, nơi này công trạng không đi lên, thề không về cảng. Hắn sắp xếp người mang theo Lưu Lão Tứ cùng Lý Huy đi quầy hàng xử lý nghiệp vụ. Sau đó mới đối Lý Hòa nói, Lý tiên sinh, người cảm giác nơi này thế nào? Chịu đựng đi. Lý Hòa cũng không nhiều lắm cảm giác, nhiều lắm là tìm được một điểm hậu thế ngân hàng cái bóng. Nói, nhân viên tranh thủ thời gian bồi dưỡng, Hồng Kông tới nhân viên tiếng phổ thông đều chưa quen thuộc, làm sao mở rộng nghiệp vụ? Hoàng Bình Tân gật đầu một cái nói, đúng vậy, ngay tại huấn luyện, đều là bản địa nhân viên, rất nhiều người đều cướp đến đâu. Bất quá chúng ta yêu cầu cũng rất cao, yêu cầu chẳng những sẽ phổ giang lời nói cùng tiếng phổ thông, còn muốn cầu tiếng Anh, ngươi xem đó mà làm thôi. Còn có cái kia hơi cơ ứng dụng nhất định phải theo sát quốc tế tình thế. Đúng vậy, Lý tiên sinh, chúng ta trước mắt hệ thống khung toàn bộ là cùng IBM hợp tác. Lưu lão tứ cùng Lý Huy làm tốt nghiệp vụ, lại lên lầu tới. Lưu lão tứ cầm trong tay một cái thẻ, trái xem phải xem, làm sao cũng nghĩ không thông. Hỏi Lý Hòa, tiền này thật tính tồn thượng rồi, làm sao không phải sổ tiết kiệm đâu? Nếu là sổ tiết kiệm, phía trên biểu hiện bao nhiêu tiền liền rõ ràng. Hoàng Bình Tân ở một bên cười giải thích nói, Lưu tiên sinh, ngươi yên tâm đi, ngươi chỉ cần cầm tấm thẻ này, liền có thể tùy thời đến chúng ta nơi này lấy tiền. Chúng ta trước mắt là trong nước nhà thứ nhất sử dụng thẻ tiết kiệm ngân hàng. Nội địa nhà thứ nhất phát hành thẻ ngân hàng hẳn là Trung Quốc ngân hàng, nhưng là giới hạn tại thẻ tín dụng. Sớm tại năm 1985 liền phát tờ thứ nhất thẻ tín dụng, gọi bên trong thẻ bạc, công đi sau đó lại đẩy ra hồng miên thẻ cùng mẫu đơn thẻ. Bất quá đều vẫn là thẻ tín dụng, đến cái này về sau, tất cả ngân hàng đều có tín dụng của mình thẻ, nhưng là bởi vì tất cả ngân hàng không có mạng lưới liên lạc, ngân liên đâu cũng còn không có bóng dáng, 2000 năm về sau mới ra ngoài. Cho nên, không có ngân liên tình huống dưới, chỉ có thể là một nhà ngân hàng một đài máy POS. Rất nhiều siêu thương quỹ trên đài mang lên 7-8 cái máy POS một điểm không được hiếm lạ. Mà thông thường ngân hàng thông qua cùng Visa cùng Mastercard hợp tác, phát hành Trung Quốc nội địa tờ thứ nhất dự trữ thẻ từ. Vì thế trả lại tất cả tạp chí lớn đầu đề. Lý Hòa lại là vì thế bất bình một cái. Đám người này lên đầu đề làm sao đều dễ dàng như vậy. Hắn Lý lão nhị danh tự còn chưa có xuất hiện qua tại trên báo chí. Bất quá hắn thật đã từng dã tâm bừng bừng nghĩ làm cái ngân liên ra. Bất quá vừa nghĩ tới mấy chục vạn ức thanh toán quy mô, dọa cũng đem hắn hù chết. Hắn vẫn là không muốn chết tốt. Sống yên ổn kiếm mình tiền trinh đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.